nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 348. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể thấy em có rất nhiều ý tưởng khi hòa âm phối khí, nhưng lại thêm vào quá nhiều thứ, thành ra có hơi đầy. Thế nên khi chuyển sang đoạn điệp khúc, tiếng trống không đẩy được cảm xúc lên cao, thậm chí nghe còn hơi ồn ào. Cái lý lẽ quá thì hóa dở cũng đúng trong âm nhạc. Nhạc rock cần có khoảng lặng, giống như ăn lẩu cay phải có nước chanh đá lạnh. Còn về lời bài hát, cô dừng một chút, rất trực diện, giàu tính hình ảnh, nhưng có lẽ có thể trau chuốt thêm một chút để ý cảnh sâu xa hơn. Thẩm Dư Hoan nghe đến đây, vô thức nhìn sang Lục Diệp Ngưng bên cạnh, chỉ thấy vai cô bạn rũ xuống, mái tóc hồng cũng cụp xuống, rõ ràng có chút thất vọng. Cô mím môi, quay đầu hỏi Ôn Thời Niệm, vậy còn bài của Tạ Dữ thì sao à? Phong cách nhạc của cậu ấy nghiêng về pop. Ôn Thời Niệm quay sang Tạ Dữ, xét về độ phức tạp của bản phối, có thể không đa dạng bằng bạn Lục Diệp Ngưng, nhưng trong giai điệu và cấu trúc tương đối lặp lại lại có thể tạo ra sự mới mẻ không gây nhàm chán. Ngược lại còn nắm bắt được chiều sâu cảm xúc của người nghe, chứng tỏ ca khúc này được sắp xếp tổng thể khá tốt. Nhịp điệu lên xuống và các đoạn nối tiếp đều khá mượt mà. Ôn Thời Niệm chống cằm tua lại video. Hai em đều dùng guitar điện. Phần trình diễn guitar điện của bạn Lục Diệp Ngưng phức tạp hơn. Còn bạn Tạ Dữ đặt đoạn solo guitar điện vào cuối, chỉ dùng một vài hợp âm tương đối đơn giản, nhưng lại khiến đoạn solo đó nổi bật hẳn lên. Cách xử lý này mang đến cảm giác như vén mây thấy trăng, như bình minh vừa hé, rất đỗi ngây thơ, kết hợp rất tốt với lời bài hát bay bổng. Thẩm Dư Hoan gật đầu suy tư, vậy cô thấy bài của Tạ Dữ tốt hơn à? Ôn Thời Niệm đưa ra câu trả lời khẳng định. Lục Diệp Ngưng ánh mắt tức thì tối sầm, ngón tay vô thức véo vạt áo, bị thần tượng mình sùng bái nhất phán thua. Cú sốc này không hề nhỏ. Ôn Thời Niệm thấy vậy, bổ sung với giọng điệu ôn hòa, trong bài hát của em không có nhiều hiệu ứng tổng hợp, nền tảng nhạc cụ của em chắc hẳn rất vững, nên mới có thể tạo ra nhiều thay đổi và thử nghiệm như vậy trong bản phối. Cả bài chỉ cần làm phép trừ một chút, cảm giác nghe sẽ nâng tầm lên một bậc. Thật ạ? Lục Diệp Ngưng đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt lại bừng sáng. Cảm ơn cô, em sẽ tiếp tục cố gắng ạ. Ôn Thời Niệm trả điện thoại cho Lục Diệp Ngưng, ánh mắt lướt qua ba người. Bài hát của các em dùng cùng một giai điệu cơ bản, là Dư Hoan sáng tác à? Chưa đợi Thẩm Dư Hoan trả lời, Tạ Dữ đã cười gật đầu. Đúng vậy, rất hay phải không? Thật sự rất hay. Ôn Thời Niệm cười quay sang nhìn Thẩm Dư Hoan. Lần sau có dịp, chị muốn nghe bản phối của em. Lông mi của Thẩm Dư Hoan khẽ rung lên. Cô ngượng ngùng gãi đầu. Em vẫn chỉ là người mới bắt đầu, hòa âm phối khí có lẽ vẫn còn hơi khó đối với em. Ôn Thời Niệm còn muốn nói gì đó, nhưng bị tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên cắt ngang. Cô cười áy náy, đứng dậy nghe điện thoại. Phòng khách nhất thời yên tĩnh lại, ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ đã lặn sau những tòa nhà cao tầng, chỉ để lại một vệt đỏ sẫm cuối chân trời. Khi cánh cửa nhà Ôn Thời Niệm khép lại sau lưng, Thẩm Dư Hoan nhìn sang Lục Diệp Ngưng bên cạnh, có muốn qua nhà tớ ngồi chơi không? Được thôi, Tạ Dữ khoanh tay dựa vào tường, nhanh nhảu trả lời. Thẩm Dư Hoan sững sờ nửa giây, quay đầu nhìn anh, tớ mời Diệp Ngưng, không mời cậu. Tạ Dữ nhướng mày, sao mà khách sáo thế? Chúng ta có thù oán gì à? Chúng ta quen thân lắm sao? Lục Diệp Ngưng đột nhiên bật cười, chát, một tiếng búng tay, vần đôi, Thẩm Dư Hoan, cười xong, Lục Diệp Ngưng dùng vai huých huých Thẩm Dư Hoan. Ê, anh cậu có nhà không? Cách chương.